Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, trang 293. Nhìn thành pháp thần Elliot, Dunlop không thể không thừa nhận. Tinh linh nhất tộc quả nhiên là chịu thiên thần chiếu cố quang chi tử, như thế nào có rảnh tới tinh linh quốc, Elliot tò mò hỏi. Gặp được một chút vấn đề nhỏ liền tới thỉnh giáo lão sư. Dunlop bất động thanh, sắc địa đạo, thuận tiện ở chỗ này tĩnh dưỡng mấy ngày, gột rửa tâm linh, hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Elliot tự nhiên sẽ không tin tưởng, mà pháp tháp công tác bận rộn. Dunlop thân là chúa tể trăm công ngàn việc, sao có thể có nhàn dư thời gian tới tinh linh quốc tĩnh dưỡng? Tất nhiên gặp được vấn đề lớn, mới đến nơi này hướng vương tìm kiếm trợ giúp, tĩnh dưỡng hảo a. Nhiều ở vài ngày, tốt nhất trụ đến tháng sau sơ. Elliot chờ hắn bỡn cợt mà chớp mắt, Dunlop cùng Elliot tiếp xúc quá một đoạn thời gian, biết rõ hắn ái trêu cợt người tính cách. Cẩn thận nói, tháng sau là Senvelia Ma Pháp Học Viện trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Ta chịu mời tham gia điển lễ, tháng sau sơ chỉ sợ đến đi trở về, kia thật đáng tiếc a. Elliot vuốt bóng loáng cằm, xem ra ngươi cùng đáng yêu tiểu Spirion vô duyên, tiểu Spirion. Dunlop bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, Elliot hướng tinh linh vương hành lễ. Cười nói, là vương tiểu đệ tử. Sao sao sao thư lê cùng ba cái tiểu đồng bọn rời đi yêu tinh lão sư dừng chân khu vực. Nhìn đông nhìn tây mà phi, khoảng cách ăn cơm chiều còn có một chút thời gian. Bọn họ quyết định trước tìm cái hẻo lánh địa phương. Phân một phân từ nhà thám hiểm trên người nhặt được đồ vật, bọn họ nhưng thật ra tưởng ở trong nhà. Chia của, chỉ là nhân loại sử dụng vật phẩm thể tích đại. Tiểu yêu tinh phòng ở trang không dưới, thần thụ cành khô nhiều. Tuy rằng nơi nơi trụ đầy yêu tinh, nhưng luôn có nhàn rỗi chi đầu. Bốn cái thiếu niên yêu tinh quen cửa quen nẻo mà tìm được một cái. Trống trải cành khô, nương cực đại lá cây che đậy. Trốn vào, căn cứ bí mật, một đống đồ vật trồng chất ở trên đất trống. Hoa, lần này thu hoạch không tồi. Bát Nô hưng phấn mà vỗ tay, này chi mạo hiểm đội có tiền a. Quang đồng vàng liền xếp thành tiểu sơn, còn có các loại tinh khoáng thạch, ma pháp đạo cụ, dược tề, thảo dược, vũ khí, phòng cụ, pháp bào chờ, trước chọn chính mình yêu cầu, dư lại lại phân phối. Thư Lê nói, hảo lý, tiểu yêu tinh nhóm đâu vào đấy mà chọn lựa. Nếu là nhìn chúng cùng cái đồ vật, liền kéo búa bao, ai thắng về ai, không khí phi thường hài hòa, Thư Lê đối vũ khí cùng phòng cụ không có hứng thú. Hắn chọn một ít tinh khoáng thạch cùng thảo dược, thực mau. Đồ vật chọn đến không sai biệt lắm, cuối cùng còn dư lại bốn cái không ai muốn tinh phiến, đây là cái gì? Enzo cầm lấy màu vàng tinh phiến. Phát hiện mặt trên họa tinh xảo ma pháp trận, Thư Lê đem tinh phiến lăn qua lộn lại mà xem xét. Sau một lúc lâu, hắn nói, hẳn là nào đó thân phận tượng trưng, thân phận tượng trưng. Dicio kinh ngạc, kia mấy cái mạo hiểm đội thành viên xuất thân bất phàm. Không phải chỉ ra thân, mà là, Thư Lê nhíu hạ mày, cân nhắc chính xác dùng từ, là cái gì? Bát Nô sốt ruột mà vò đầu, hội viên, này hẳn là nào đó tổ chức phân phát cho hội viên. Khách quý tạp, Thư Lê rốt cuộc tìm được thích hợp danh từ, tinh phiến thượng tiêu chí cùng ma pháp trận giống nhau. Đánh số lại bất đồng, tài chất lớn nhỏ nhất trí, thuộc về sản xuất hàng loạt, làm hắn không tự chủ được mà liên tưởng đến cao cấp chỗ ăn chơi VIP khách quý tạp, mạo hiểm đoàn đội. Cảm thấy hứng thú chỗ ăn chơi có này đó. Sòng bạc, tửu quán, hoặc là phòng đấu giá. Thư Lê xem kỹ tinh tạp thượng ma pháp trận. Cảm thấy phòng đấu giá càng hợp lý. hơn nữa là phi pháp ngầm phòng đấu giá. Hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ kinh ngạc khẽ nhếch miệng, bọn họ quả nhiên không phải người tốt. DCO phẫn hận địa đạo, ngầm phòng đấu giá cái gì đều bán. Bao gồm nhân ngư, long, tiểu yêu tinh, 10 năm trước, bọn họ thiếu chút nữa đã bị hải tặc cùng vong linh pháp sư bắt đi. Vạn hạnh tinh linh cùng thành niên yêu tinh cực lực bảo hộ. Mới không có gây thành bi kịch, bọn họ còn thuận tay cứu hai điều nhân ngư ấu tể cùng một đầu ấu long, bắt nô ném xuống tinh tạp. Dùng sức mà dẫm dẫm, này không phải thứ tốt, mau hủy diệt. Enzo hỏi Thư Lê, nếu không, chúng ta lấy tinh tạp cùng Niledi đổi đồ vật. Vật tẫn kỳ dụng, trực tiếp hủy hoại nhiều lãng phí, không hổ là tiểu phúc hắc. Bàn tính đánh đến bùm bùm vang, Thư Lê bội phục mà liếc hắn một cái. Niledi là một đầu ma thú, hẳn là không dùng được tinh tạp, tam đầu thủy quái thuộc về điển hình, trạch thú. Nếu không phải thường xuyên bị tiểu yêu tinh quấy rầy, nó có thể bò đáy hồ ngủ say 8 năm 10 năm, Enzo phát ra đáng tiếc thở dài thanh, bắt nô thấy tinh. Tạp dẫm không lạn, đành phải dừng lại động tác. Thiêu đi, DCO, người tới. DCO nhanh chóng lấy ra ma pháp trượng, chuẩn bị ma chú ngữ. Từ từ, Thư Lê vội vàng ngăn cản. Trước thu, về sau có lẽ sẽ dùng tới, ai dùng a? DCO khinh thường địa đạo, Enzo hơi đổi màu hổ phách trong mắt. Búng tay một cái nói, Spirion nói đúng, chúng ta trước thu hồi tới. Chờ thành niên về sau đến đại lục rèn luyện, liền có thể bằng tinh tạp đi ngầm phòng đấu giá đi dạo. Vì cái gì muốn đi ngầm phòng đấu giá dạo? Bát nô khó hiểu, bạch bạch cấp người xấu đưa tiền sao? Thư Lê nói, ta nghe Elliot nói, ngầm phòng đấu giá hạn chế thiếu, một ít quý hiếm vật phẩm có thể bán càng cao giá cả. Bán ra muốn kiếm đồng tiền lớn, thường thường lựa chọn cùng ngầm phòng đấu giá hợp tác, Enzo bổ sung. Nếu nhìn đến nhân ngư hoặc long, chúng ta còn có thể ra tay cứu giúp. DCO cùng Bát Nô liếc nhau. Bị thuyết phục, bốn cái tiểu yêu tinh các cầm một chương tinh tạp. Thu vào nhẫn chữ vật nội, chia của kết thúc. Màn đêm buông xuống, bọn họ vội vàng mà chạy đến trường học thực đường ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, Thư Lê trở lại phòng nhỏ cọ cọ rửa rửa, đem chính mình lộng sạch sẽ sau, ngồi vào án thư, lấy ra sách vở cùng notebook, bắt đầu học tập. 15 trong năm, hắn học xong 10 loại ngôn ngữ, chưa bao giờ biết. Ngoại ngữ phế tài hắn, một ngày kia cũng thành ngữ ngôn thiên tài, trước kia tưởng cũng không dám tưởng, học được khó nhất. Tinh linh ngữ sau, hắn phát hiện chủng tộc khác ngôn ngữ đều phi thường đơn giản. Chỉ cần nắm giữ quy luật cùng kỹ xảo, liền không có gì khó khăn. Hiện tại, ngôn ngữ đã không phải tiểu yêu tinh trọng điểm chương trình học. Bọn họ bắt đầu học tập luyện chế dược tề, họa ma pháp quyển trục, làm nghề nguội rèn chờ kỹ năng. Hết chương.